Chàng rể quyền thế, chương 1249, góc truyện audio.com, chấm, khi Lân đầu tiên nhìn thấy Hạ Vân, Lâm Xa Xa có chút thù địch, cô ta cảm thấy người phụ nữ này sẽ là trở ngại lớn nhất của mình trong việc chinh phục Thế Tử Minh. Nhưng khi Hạ Vân đứng dậy và bắt tay với cô ta, nụ cười của người chiến thắng lại xuất hiện trở lại trên khuôn mặt cô ta. Bởi vì Lâm Xa Xa là một người lão luyện trong chuyện nam nữ. Vì thế cô ta nhìn thoáng qua là có thể biết rằng Hạ Vân là người chưa từng trải. Vì chưa trải nghiệm qua chuyện nam nữ nên cô ấy và Thế Tử Minh không thể có một mối quan hệ ngoài tình bạn. Đây là cơ hội dành cho Lâm Xa Xa. Cô ta tự tin rằng Thế Tử Minh chắc chắn lưu luyến sức hút và kỹ năng của mình. Sau khi bắt tay chào hỏi xã giao, Hạ Vân nhìn danh thiếp của Lâm Xa Xa và nói. Chấm, cô Lâm Xa Xa, Chủ tịch Minh của chúng tôi có lẽ sẽ không có thời gian để gặp cô. Ấn tượng đầu tiên của Hạ Vân về Lâm Xa Xa rất tệ. Cô không muốn cô ta gặp Bùi Nguyên Minh chút nào. Vì vậy, hiện tại Liên từ chối trực tiếp. Lâm Xa Xa dĩ nhiên cảm nhận được sự thù địch của Hạ Vân. Lúc này, cô ta cười nói. Thư ký Vân, tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên báo cáo với Thế Tử Minh. Đại học thủ đô của chúng tôi muốn mở một chi nhánh ở Dương Thành. Cô nên nói rõ về chất lượng giảng dạy và danh tiếng của trường chúng tôi. Sau khi kiểm tra, cá nhân tôi nghĩ rằng Tập đoàn Thiện Nhân là một công ty đủ điều kiện để hợp tác với Đại học thủ đô của chúng tôi. Nếu có thể đạt được sự hợp tác, nó sẽ mang lại cho Tập đoàn Thiện Nhân bao nhiêu lợi ích. Tôi sẽ không cần nói thêm về điều này đâu phải không? Lâm Xa Xa thể hiện sự quyết tâm chiến thắng mãnh liệt vô cùng. Bởi vì những gì cô ta nói thực sự là một dự án lớn. Một tập đoàn lớn như Tập đoàn Thiện Nhân cũng cần những cơ hội lớn như thế này. Sau khi Hạ Vân cân nhắc một lúc, cô ấy khẽ gật đầu nói. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với chủ tịch. Trên thương trường, cơ hội như vậy thực sự rất hiếm. Nếu có thể hợp tác với Đại học thủ đô để điều hành một trường học. Đối với Tập đoàn Thiện Nhân, đó chắc chắn là một cơ hội tốt. Vì vậy, cuối cùng cô ấy không từ chối. Thấy Hạ Vân gật đầu, Lâm Xa Xa nở nụ cười của đắc thẳng. Rồi sau đó rời đi tuy nhiên. Khi ở sảnh, Lâm Xa Xa lại gặp Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, sao anh lại ở đây? Đây là nơi anh có thể đến à? Lâm Xa Xa nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới vẻ mặt nghi hoặc. Một lúc sau, cô ta lấy thông tin mà Trịnh Khánh Vân đưa ra trước đó xem qua. Nở một nụ, cách chương.